như xa mà lại như gần, như xa, như gần. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng ngày thứ hai, Vị như mất nửa giờ trang điểm mới che giấu được mắt mèo của mình đến công ty từ sớm mới phát hiện Lâm Tế Viễn còn chưa đến, có lẽ vì tối hôm qua về muộn anh thật sự cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Một chút, chẳng qua đợi đến 9 giờ đúng vẫn chưa thấy anh đến. Tiểu Kiều, Lâm Tổng có nói hủy bỏ hội nghị buổi sáng không? Lục Diệp Quân từ trong phòng hội nghị đi ra đi đến trước mặt Vị như hỏi. Không có, thật ra Vị như cũng bắt đầu lo lắng, anh chưa bao giờ đến muộn, lại càng không có chuyện chính mình sắp xếp lại đến muộn. Đã gọi điện thoại cho anh ta chưa? Đã gọi, nhưng không nghe máy, tôi đang gọi cho lái xe của ngài ấy nhưng cũng không nghe máy. Vị như vừa nói chuyện vừa không ngừng ấn nút gọi lại, điện thoại của tài xế vẫn đổ chuông. Gọi liên tục 5 phút cuối cùng cũng nhận máy. Bác Dương, Lâm Tổng có đi cùng với bác không? Vị như lập tức đặt câu hỏi. Cô Kiều, vừa rồi chúng tôi đi trên đường gặp tai nạn, Lâm Tổng hiện đang ở bệnh viện. Âm thanh bên kia rất hỗn loạn, bác Dương bộ dạng rất bối rối. Xảy ra chuyện gì, Lâm Tổng sao rồi? Vị như cảm thấy vô lực đứng không nổi, ngồi trở lại ghế vội vàng hỏi. Ngài ấy hẳn là không có vấn đề lớn, hình như chỉ bị một vài vết thương nhẹ đã lên chiếc xe khác đến bệnh viện, tôi vẫn đang ở hiện trường cùng với tài xế bên kia xử lý nốt chút chuyện. Bên đây vẫn chưa nói dứt lời, điện thoại di động của Vị như liền vang. Lên, trên màn hình lập lòe chữ, Boss, Vị như lập tức gác máy bàn nghe di động cái gì cũng không quan tâm lập tức hỏi. Ngài sao rồi, tôi không sao, Lâm Tế Viễn nói được đến đó có lẽ đã mệt mỏi lắm, chưa bao giờ Vị như nghe thấy giọng nói anh yếu đuối đến thế. Ngài đang ở đâu, Vị như biết lúc này anh rất mệt mỏi, cô cần phải giữ vững lý trí. Bệnh viện trung tâm thành phố. Thời gian đi làm buổi sáng vị trí dừng xe trong bệnh viện rất khó tìm. Vị như đành phải dừng lại ở đối diện tiểu khu gần đó, lại chạy một mạch. Qua bệnh viện, cô thở hồng hộc đến bàn tiếp tân ở đại sảnh chống tay lên mặt bàn, hô hấp hỗn loạn một lúc lâu vẫn không nói lên lời. Xin hỏi, cô thật vất vả thốt ra được hai chữ lại bị giọng nói phía sau chặn lại. Vị như, giọng nói vững vàng chấn định nhưng có chút suy yếu. Cô quay đầu thấy, Lâm Tế Viễn đứng phía sau, trên người mặc bộ vest xám bạc thon dài cao. Ngất mặt mày rõ ràng, chỉ là bên cạnh thái dương dán một miếng băng gạc nho nhỏ màu trắng, bộ dáng có chút buồn cười. Nhưng không biết vì sao, hốc mắt cô bỗng nhiên đỏ, dọc một đường đi như chạy tới đây, đầu óc, trống rỗng, nhìn thấy anh trống rỗng trong lòng được lấp đầy cảm xúc. Mừng lo hỗn độn không thốt lên lời, muốn hỏi. Anh không sao chứ, cũng nói không thành, tôi không sao đâu, Lâm Tế Viễn nhìn thần sắc cô khẩn trương, trên hai gò má trắng hồng nổi. Lên vạt ửng hồng, không tự chủ được đến gần từng bước cúi đầu nhìn cô. Nói, Vị như nhìn anh, một tuần không gặp sắc mặt của anh vẫn tái nhợt như. Vậy, có chút tiểu tụy, giọng nói cũng vô lực cô chấn định gật gật đầu. Nói, vậy là tốt rồi, sau đó lại cúi đầu không dám nhìn khuôn mặt anh, nhưng hốc mắt lại ửng. Đỏ càng ngày càng ướt át. Bỗng nhiên cô nhìn thấy anh bước từng bước về, phía trước, sau đó một đôi cánh tay vòng quanh vai mình. Vị như hoảng sợ theo bản năng từ chối một chút, lại cảm giác được đôi. Tay kia siết càng nhanh, chặt chẽ đem cô ôm vào trong ngực một cái ôm. Ấm áp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị như cô, đừng từ chức, âm thanh huyên náo trong đại sảnh, anh cúi thấp đầu kề sát bên tai cô, nhẹ nhàng nói giọng nói 10 phần ôn nhu. Vị như hốt hoảng vài giây phát hiện những lời này của anh nghe qua như mệnh lệnh, lại có chút khẩn cầu. Ý thức được người trước mặt cô là Lâm Tế Viễn, mà vào khoảnh khắc anh. Cầu cô, Vị như lập tức cảm thấy chân mềm nhũn, mơ hồ không đứng vững. Cô căn bản không kịp tự hỏi, một giây sau đó đã phát hiện chính mình vươn. Tay ôm lấy thắt lưng tinh tế của anh, thân hình anh gầy như vậy lại có thể mang đến cảm giác an toàn lớn nhất. Đột nhiên tình cảm cô giấu lâu như vậy ở giờ khắc này toàn bộ phát ra, giống như thời tiết âm u đã lâu trong nháy mắt ánh mặt trời chiếu sáng, mà hình như anh cũng không hề che giấu, không hề trốn tránh, đem tất. Cả tình cảm mãnh liệt ấm áp cho cô, Vị như chưa từng phát hiện ra hương vị trên người anh lại dễ ngửi đến. Vậy, không rõ đó là hương vị gì, không phải nước hoa, chỉ cảm thấy an. Tâm thân cận, cô tham lam không chịu buông tay chỉ sợ giống như phù dung sớm nở tối tàn, cô hy vọng hoa này có thể giữ lâu một chút. Bỗng nhiên di động Vị như vang lên không đúng lúc, Lâm Tế Viễn phản. Ứng trước nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay, buông cô ra. Vị như đỏ mặt đứng nhận điện thoại, giọng nói Lục Diệp Quân truyền đến. Sao rồi, ngài ấy không có việc gì? Vị như vừa nói xong liền thấy bàn tay Lâm Tế Viễn vươn ra trước mắt ý bảo anh muốn nói chuyện với Lục Diệp Quân. Anh nhận di động, bộ dáng giải quyết việc chung. Tôi không sao, chẳng qua có chút không thoải mái, hôm nay sẽ không. Đến công ty, cậu xem rồi làm đi, đến lúc đó đem văn kiện đến cho tôi. Xem qua là ổn, được, anh nói xong đem di động trả lại cho vị Như yên lặng nhìn cô, giống như có vô số lời muốn nói, lại nói không nên lời, chỉ nhẹ nhàng thở dài. Nói một câu, đi thôi, sau đó xoay người đi về phía trước, vị Như đi theo phía sau anh, vẫn không thể tin được người vừa rồi bỗng nhiên xúc động ôm cô lại là Lâm Tế Viễn, tận đến lúc lên xe cô vẫn hoảng hốt, không hiểu được chuyện vừa. Rồi có phải là thật không? Đưa tôi về nhà tôi hơi mệt. Lâm Tế Viễn cột chắc dây an toàn liền chủ động nói. Vị Như lo lắng nhìn anh, bình thường chưa bao giờ anh nói mình mệt mỏi, ngay cả bị bệnh cũng phải đến công ty, hôm nay nhất định là rất khó chịu mới muốn về. Nhà, cô không dám chậm trễ lập tức lái xe ra, cái ôm vừa rồi đã làm cho tim. Cô đập quá tốc dọc đường đi chỉ lo cố sức bình phục hô hấp. Cô cảm thấy mình là người bình tĩnh có thừa, hiện tại mới phát hiện cái gọi là bình tĩnh có thừa đó chỉ là chưa gặp được người khiến cho đáy lòng cô sao. Động, lòng của cô tựa như hồ nước phẳng lặng, Hàn Tô Duy có lẽ từng là viên đá nhỏ làm lăn tăn mặt hồ, mà Lâm Tế Viễn ba chữ này lại khiến cho sóng ngầm nổi dậy, không vì lý do gì, không có nguyên nhân nào chẳng. Qua là từng chút một không kìm lòng được, không biết anh có phải cuối cùng cũng không kìm lòng được. Lâm Tế Viễn, vẫn như trước duy trì trầm mặc đến tận khi vào đến nhà mới xoay người. Nói với vị Như, tôi muốn ngủ chút, cô, bộ dạng bình thường sát phạt quyết đoán của anh bỗng nhiên biến mất không còn bóng dáng, do dự nửa ngày chỉ nói một câu. Cô ngồi trước đi, trước khi bước vào phòng ngủ bổ sung thêm một câu, thư phòng ở bên kia cô có thể đọc sách hoặc xem phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vị Như ngẩn người lập tức gật gật đầu thói quen nghe theo chỉ thị của anh, không hỏi anh vì sao chỉ ngoan ngoãn nghe lời. Cô đi vào thư phòng, bên trong rất rộng, hai bên mặt tường đều là giá. Sách ở giữa có một bình phong, một nửa bên trong bị ngăn có sofa mềm. Mại cùng dàn tivi tinh thể lỏng, cô tùy tiện tìm ở đống DVD một đĩa phim nào đó liền bật lên, thật ra chính mình cũng không xem đó là phim gì. Chỉ suy nghĩ đến cái ôm vừa rồi, phỏng đoán cuối cùng anh có ý tứ gì. Chẳng lẽ chỉ vì không muốn cô từ chức thôi, sợ đánh thức Lâm Tế Viễn, cô đem âm lượng tivi giảm xuống mức thấp. Nhất lại không nghĩ đến người ở căn phòng cách vách kia căn bản không. Ngủ, anh ngồi thẫn thờ trên giường, ngón tay tựa hồ còn lưu lại mùi. Nước hoa nhẹ nhàng trên tóc cô, trước mắt là bóng dáng cô chạy nhanh một mạch đến, khuôn mặt khẩn trương biểu tình lo lắng. Thấy cô đỏ bừng khóe mắt anh liền nhất thời mất đi lý trí, ngay cả thân thể của mình cũng vô pháp nắm trong tay. Ngồi ngẩn người một lúc anh cuối cùng hiểu rõ, đứng dậy đi đến cửa thư. Phòng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vừa vặn nghe thấy giọng cô đang nói chuyện. Điện thoại, làm phiền cậu rồi, tôi biết có chút xa tôi sẽ tăng thêm phí ship cho. Cậu, tôi muốn một phần cháo cá, một suất mì vằn thắn, lại thêm một suất cháo nhỏ thôi. Nhớ đừng cho hành, được, cảm ơn, vị Như gác máy thở phào nhẹ nhõm, nhà hàng này gần nhà cô, vẫn thường. Xuyên đến ăn, nhưng họ ngại xa không chịu mang đến, cô lại không có chìa khóa, không dám ra khỏi cửa, năn nỉ mãi họ mới chịu mang đến. Quay đầu nhìn trên màn hình, vừa vặn là một đoạn phim bắn nhau, mặc dù. Cô đã hạ thấp âm lượng vẫn phát ra tiếng binh bang, cô nhíu mày cầm lấy. Điều khiển tắt tivi, sao không xem nữa, giọng nói Lâm Tế Viễn từ xa truyền đến, vị Như lắc lắc đầu thấy anh một. Thân quần áo đơn giản ở nhà cứ như vậy nhàn nhã đi tới ngồi xuống bên. Cạnh cô có chút khẩn trương hỏi, có phải ầm ĩ quá không? Bộ phim không hay à, anh không trả lời ngược lại hỏi cô một câu. Vâng, rất ầm ĩ, vị Như gật gật đầu, Lâm Tế Viễn đứng dậy đi đến giá đựng đĩa phim cầm một đĩa quay trở lại ghế ngồi nói. Bộ phim này tôi chưa xem qua, nghe nói cũng được lắm, xem bộ này đi. Vâng, xem phim nào cũng giống nhau, cô gật đầu đáp ứng, anh chọn bộ. Hương vị, nữ nhân, bộ phim vừa bắt đầu vị Như liền nhớ đến, lúc trước khi còn. Học đại học đã từng xem qua, chẳng qua ấn tượng không sâu, chỉ nhớ có. Một đoạn phim có điệu tango phấn khích. Xem được một lúc cô liền giật mình, Lâm Tế Viễn chẳng những xem phim mà còn xem chăm chú. Trên màn hình chiếu một đoạn phim kinh điển, nam diễn viên chính người. Pháp ở trên máy bay có khứu giác nhạy bén, đoán được mùi hương nước hoa. Của vị tiếp viên hàng không? Vị Như tựa người vào sofa nhớ tới câu anh nói, gì ơ đó. Cùng với, tính tình của mình lúc đó, cảm thấy mặt càng ngày càng nóng. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào núi băng này không còn khiến cho cô cảm thấy chân. Tay lạnh lẽo, vị Như, cuối cùng anh cũng mở miệng không muốn cùng cô chơi trò suy đoán tâm. Tư, trước tới giờ chưa bao giờ cô nghe thấy âm thanh ôn nhu của anh như vậy, lại không hề có chút cản trở xuyên qua âm thanh từ tivi tiến thẳng vào tai cô. Hả, cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt của anh luôn đen nhánh thâm thúy, giờ phút này sắc đen giống như sáng ngời, thản nhiên lại rực rỡ. Vị Như, anh lại gọi một tiếng, nhìn thẳng cô giống như muốn xác định điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không kìm lòng được lại đáp lại một tiếng. Vâng, tôi, không nghĩ tới anh vừa mở miệng lại bị chuông cửa phá ngang tiếng. Chuông lập tức làm nhiễu loạn tâm trí anh, những lời muốn nói trong nháy mắt liền nghẹn nơi cổ họng, đến khi chuông cửa lại vang lần nữa Vị Như mới phản ứng lại, chỉ cửa nói, tôi gọi đồ ăn bên ngoài. Lâm Tế Viễn nhìn bộ dáng cô lo sợ bất an có chút buồn cười. Đi mở cửa trước đi, Vị Như đứng lên, dọc đường thầm oán người giao hàng thực không biết thức thời, lại phá ngang không khí, rõ ràng anh có lời quan trọng muốn nói. Cô nhận lấy đồ ăn để lên trên bàn trong nhà bếp. Người như Lâm Tế Viễn, vừa nhìn liền biết là chưa bao giờ dùng phòng bếp, nhà bếp là không gian mở, có luôn bàn ăn, tủ bát tất cả đều một màu bạc, có một cái siêu inox đặt trên bếp ga, chẳng qua ngay cả cái siêu này cũng là bộ dáng mới. Tình, rõ ràng là không giống như thường xuyên sử dụng. Vị Như mở hộp giấy không nhịn được vụng trộm oán giận. Ai nha, rõ ràng nói không cần cho hành, nhiều như vậy khẳng định anh không muốn ăn. Cô cúi đầu cầm thìa bắt đầu đem hành nổi trên bát mì vớt hết ra ngoài, ở trên nắp hộp rất nhanh liền hình thành một đống nhỏ. Lúc Lâm Tế Viễn đi ra liền thấy cô cúi đầu bóng dáng gầy gầy, mái tóc đen bóng dài thẳng tắp đã được cô buộc đuôi ngựa gọn gàng, lộ ra một cái gáy trắng muốt. Cuối cùng anh không kiềm chế được nhẹ nhàng đi qua vòng cánh tay quanh thắt lưng cô. Vị Như đang tập trung tinh thần nghe thấy bước chân của anh đến gần chỉ. Do dự 2 giây đang tính quay đầu bỗng nhiên có một cơ thể ấm áp sát gần, toàn thân không khỏi cứng ngắc, hơi thở của anh gần như vậy, hô hấp mềm mại ở bên tai. Em vẫn đối xử tốt với tôi như vậy, có thấy mệt không? Cuối cùng anh cũng mở miệng, âm thanh vừa quen thuộc lại xa lạ, Vị Như theo bản năng lắc đầu, làm sao có thể mệt, tất cả đều là cô cam tâm tình nguyện, vậy từ nay về sau, để tôi đối tốt với em. Ngay cả những lời nói tận đáy lòng cũng là giọng chém đinh chặt thép. Chân thật đáng tin, nhưng âm thanh đó lại ôn nhu như vậy. Vị Như chỉ cảm thấy nói không nên lời, cơ thể của anh ở sau lưng gần như vậy, cô mơ hồ có thể cảm giác được nhịp tim của anh trầm ổn có lực, mà cô ở trong lòng anh bỗng nhiên sinh ra một cảm giác kỳ lạ, giống như đáy lòng có dòng nước ấm chậm rãi lan tỏa toàn thân, cảm giác hoảng hốt cùng thư thái đan xen, trong cuộc đời 20 mấy năm của cô chưa bao giờ được trải nghiệm. Một lúc lâu sau Lâm Tế Viễn cũng tìm lại được một tia lý trí, mùi hương cơ thể cô làm cho anh trầm mê. Mì vằn thắn sắp nở hết rồi. Vị Như cúi đầu nhìn, quả nhiên mì vằn thắn hút nước đang nở to. Anh nhẹ nhàng buông cánh tay, ngồi xổm xuống tủ bát tìm gì đó. Tủ bát vừa mở ra, Vị Như liền ngẩn người, bên trong thế mà có đầy đủ các loại bát tốt nhất, còn có đầy đủ đồ dùng làm bếp, chói lọi làm cô cảm thấy lóa mắt. Lâm Tế Viễn tìm được 2 cái bát trong suốt, vươn tay đem đặt lên trên bàn ăn, lại mở ngăn kéo ở giữa muôn vàn kiểu thìa đũa lấy 2 đôi đũa để một chỗ, thấy Vị Như ngơ ngác sững sờ tò mò hỏi. Sao vậy? Vị Như cứng họng chỉ có thể lắc đầu đối phó. Không có gì, chẳng nhẽ cô có thể mặt dày nói từ nhỏ cô có giấc mộng có một nhà bếp tiêu chuẩn như vậy, chính cô thỉnh thoảng cũng mua bát đũa linh tinh. Nhưng do phòng ở nhỏ, không có chỗ sắp xếp, cách giấc mơ của cô quá xa. Thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tế Viễn liếc mắt một cái liền phát hiện cô khác thường, nâng cao giọng nói mang theo vài phần uy nghiêm. Vị Như ngẩng đầu nhìn thấy anh hơi nhíu mày đã có chút bất mãn, đột nhiên không biết dũng khí ở đâu nghênh đón trực tiếp ánh mắt của anh. Kiên định tiếp tục chống chế. Tất nhiên, không có chuyện gì. Cô vẫn có chút cảm giác sợ anh trước, anh vẫn dịu ngoan như một chú cừu. Nhưng ngẫu nhiên có một số chuyện anh cũng vẫn phải nhìn sắc mặt cô. Không phải sao, chẳng qua anh không tiếp tục gặng gọi cứ như vậy có chút nghiền ngẫm. Nhìn cô liền cảm thấy có chút chột dạ, chân tay luống cuống, mơ hồ không chống đỡ được đành phải cúi đầu cầm lấy đôi bát đi ra bệ dừa. Tráng qua bát, sau đó xoay người trở lại cực tự nhiên hỏi một câu. Lâm Tổng, cháo với mì vằn thắn, ngài muốn ăn cái nào? Anh ngẩn người lập tức cau mày nói. Sau này lúc không ở công ty, không cần gọi tôi là Lâm Tổng. Vị Như lúc này mới ý thức có một vài chuyện thật sự không giống như cũ, nhưng đã thành thói quen trong lúc nhất thời làm sao sửa nhanh như vậy. Được, bằng không tôi liền cho em nghỉ việc, không để em có cơ hội gọi như vậy. Lâm Tế Viễn đứng đắn nói, giọng nói 10 phần khiêu khích, tuyệt đối phải hòa một ván vì vừa rồi cô không nghe lời mới được. Vâng, biết rồi, Vị Như cân nhắc một chút vẫn gật đầu, sau đó đổ cháo ra bát âm thầm. Cười trộm, bây giờ thì đùa giỡn như vậy, sáng sớm nay còn không biết là. Ai cầu cô đừng từ chức đâu. Chú thích gì, ơ đo, anh yêu em. Cách chương.